Cửu vực kiếm đế, chương 2472, 6 vị tiên tôn cường giả. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cự tượng thần miếu, mở ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cỗ lực lượng bạo phát đi ra một khắc. Toàn bộ cự tượng thần miếu, đều đang lắc lư lấy. Sở Phong Miên thậm chí đều cùng cảm giác được, dưới chân hắn tinh cầu, đều là đang chấn động cái này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thậm chí đều có thể cảm giác được rõ ràng. Cự tượng thần miếu đại môn đã là triệt để mở ra. Một mực là bao phủ cự tượng thần miếu trận pháp. Bây giờ tại thời khắc này, cũng là toàn bộ vỡ vụn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thông qua lưu tại cự tượng thần miếu tầng thứ nhất một cỗ linh lực. Hiện tại cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Vô số vu tộc cường giả đều xông vào đến cự tượng thần miếu bên trong tới. Nằm ở trong chính là Nam Hoang Vương, Hắc Vu Đường vực chủ, hai vị này vu vương cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là để Sở Phong Miên kinh ngạc là, ngoại trừ hai người này bên ngoài, Sở Phong Miên thế mà còn cảm thấy cái khác vu vương tồn tại. Ngoại trừ Nam Hoang Vương, Hắc Vu Đường vực chủ bên ngoài, còn có bốn đạo bóng dáng tốc độ không thua kém một chút nào hai người bọn họ. Cơ hồ là cùng một thời gian xông vào đến cự tượng thần miếu bên trong tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể cùng Nam Hoang Vương, Hắc Vu Đường vực chủ sánh vai cùng tồn tại, chỉ có tiên tôn vu vương cảnh giới cường giả. Trong chớp nhoáng này xông vào đến cự tượng thần miếu vu tộc, lại có trọn vẹn 6 vị tiên tôn cảnh giới cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ bất quá cái này 6 đạo bóng dáng lại không phải toàn bộ là vu tộc. Trong đó 2 tôn cường giả trên thân lực lượng, Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng. Đây cũng không phải là vu tộc lực lượng, ngược lại giống như là hoang thú nhất tộc lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2 tôn tiên tôn cảnh giới hoang thú cường giả, vậy xông vào đến cự tượng thần miếu bên trong tới. Nhìn thấy hoang thú nhất tộc cường giả, Sở Phong Miên vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Hoang Sơn Lâm chủ nhân, bản thân chính là hoang thú nhất tộc. Hiện tại cự tượng không gian cửa vào mở ra tại Nam Hoang Sơn Lâm. Nếu như không có hoang thú nhất tộc cường giả đã đến, đó mới là thật khiến cho người ta kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ngoại trừ cái này 2 tên hoang thú nhất tộc cường giả bên ngoài, còn nhiều thêm 2 vị thần bí vu vương. Trong đó một vị vu vương, trên thân thể đều tản ra một loại kim sắc quang mang. Hắn nhục thân, đều phảng phất là như là thuần kim rèn đúc, tản mát ra như kim loại rực rỡ. Đây là kim chi vu thần huyết mạch, là kim vu các người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim vu các, chính là cùng Hắc Vu Đường, Không Vu Tháp, nổi danh trung vực siêu cấp thế lực một trong thập đại vu thần huyết mạch. Mặc dù đều lưu truyền tới, nhưng là phát triển lại là không giống nhau. Đến bây giờ, có còn bảo trì hưng thịnh, có lại sớm đã suy bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim chi vu thần, ám chi vu thần, không chi vu thần, lôi chi vu thần, cái này tứ đại vu thần huyết mạch vu tộc, ngược lại là hoàn chỉnh truyền thừa xuống tới. Bảo trì cái này hưng thịnh, tại trung vực thành lập nên thế lực to lớn. Nhưng là trừ cái này tứ đại vu thần huyết mạch bên ngoài, cái khác vu thần huyết mạch, lại đều hoặc nhiều hoặc ít xuống dốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thảm nhất, chính là thuộc về hỏa chi vu thần, thổ chi vu thần, cái này hai đại vu thần huyết mạch, bọn hắn vu thần võ đạo truyền thừa, đều đã là lác đác không có mấy. Thế lực càng phát ra suy yếu. Vu Hạo chỗ Khôn Vu bộ lạc, cuối cùng lưu lạc tại cái này vắng vẻ nam hoang, liền là bởi vì hỏa chi vu thần huyết mạch suy bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là hiện tại hỏa chi vu thần huyết mạch bên trong, ngay cả vu vương đều rất khó đã đản sinh ra, mà kim chi vu thần huyết mạch nương tựa theo kim vu các, còn có thể đản sinh ra liên tục không ngừng cường giả tới. Lần này thần tượng chi cốt xuất thế, trung vực vu tộc bốn đại siêu cấp thế lực bên trong, ngoại trừ lôi chi vu thần thế lực, vu lôi điện bên ngoài, cái khác tam phương, toàn bộ đến đông đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái kia kim vu các vu vương bên người một vị khác vu vương cường giả, chính là một tôn tóc trắng xóa lão giả. Từ trên người hắn, Sở Phong Miên cảm nhận được một loại quen thuộc không gian chi lực. Lúc trước Sở Phong Miên bị vây ở trong tinh hà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền là đạo này không gian chi lực, đột nhiên tương trợ, mở ra một đường không gian thông đạo, để Sở Phong Miên từ trong đó thoát khốn mà ra. Lão giả này chính là lúc trước trợ giúp Sở Phong Miên cái kia thần bí vu tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ cái này sáu vị tiên tôn cường giả bên ngoài, theo sát phía sau chính là một chút cường đại tiên thánh, một chút đến từ trung vực cường đại vu chiến tướng, còn có cái khác tiên thánh hoang thú. Trong đó rất nhiều khí tức, mặc dù không có tiên tôn cường đại như vậy, nhưng là vậy không thể coi thường, đều là không thua gì Linh Phủ công tử bọn người cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số vu tộc hoang thú nhất tộc cường giả đều tràn vào đều cự tượng thần miếu bên trong, lực lượng lẫn nhau xa lánh. Đối mặt cái này cự tượng thần miếu tầng thứ nhất vô số bảo vật, đã là triển khai chém giết, tiên huyết lâm ly, khắp nơi đều là chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là vu tộc cùng hoang thú nhất tộc ân oán, quả thực là huyết hải thâm cừu. Tại còn chưa tiến vào cự tượng thần miếu bên trong thời điểm, song phương còn hội khắc chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là hiện tại cự tượng thần miếu đã mở ra. Tại đối mặt cái này cự tượng thần miếu bên trong vô số bảo vật về sau, bọn hắn chính là trực tiếp chém giết bắt đầu. Chỉ là mấy hơi thở, Sở Phong Miên đều cảm giác được, có ba tên tiên thánh cảnh giới vu chiến tướng đều đã là vẫn lạc tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên khác, vậy đồng dạng là có hai vị tiên thánh cảnh giới hoang thú bỏ mình. Cự tượng thần miếu trong nháy mắt trở thành một cái máu tươi chiến trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là hỗn loạn, Sở Phong Miên cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không phải hắn sớm bằng vào Ngọc Phù tiến vào cự tượng thần miếu bên trong, hắn vậy cần trải qua trận này hỗn loạn, khắp nơi đều là chiến đấu. Liền xem như muốn toàn bộ né tránh, cũng vô cùng khó khăn. Rất dễ dàng chính là bị lan đến gần trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều vu chiến tướng mới vừa tiến vào trong đó, còn không có bất kỳ cái gì thu hoạch, đều bị không biết nơi nào bộc phát ra lực lượng trực tiếp đánh chúng. Tại chỗ trọng thương, cự tượng thần miếu đã hoàn toàn mở ra. Lưu cho ta thời gian cũng không nhiều, trước thừa dịp bọn hắn còn không có đi vào tầng thứ hai, trước thu nhiều lấy vài tòa tinh cầu lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vậy không có quá nhiều thời gian. Lưu cho hắn cảm khái. Sở Phong Miên bằng vào cự tượng Ngọc Phù. Bước đầu tiên tiến vào cự tượng thần miếu bên trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù bởi vì cái kia thần tượng chi cốt. Còn chưa xuất thế. Dẫn đến Sở Phong Miên không có có cơ hội lấy được trước thần tượng chi cốt. Nhưng là Sở Phong Miên thiên tân vạn khổ đạt được Ngọc Phù. Tự nhiên là muốn nhiều thu lấy một chút chỗ tốt. Những tinh cầu này bên trên tiên dược. Mặc dù phẩm chất không cao. Nhưng là số lượng phong phú. Bất luận cái gì tiên dược. Khi số lượng đủ lâu dài. Đều tương đương với kinh người tài phú. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên khác Gia Dương. Cũng là có cùng Sở Phong Miên như thế dự định. Theo cự tượng thần miếu hoàn toàn mở ra. Hắn vậy tăng nhanh tốc độ. Thu lấy cái này từng khỏa tinh cầu bên trên bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khi hỗn loạn lan đến gần tầng thứ hai thời điểm. Cái này cự tượng thần miếu tầng thứ hai trong vũ trụ. Mấy trăm hành tinh đại lục. Đã là bị Sở Phong Miên cùng Gia Dương. Thu lấy hơn 100 viên. Ước chừng thu lấy trong đó 1/3. Bất quá ở trong đó đại bộ phận tinh cầu bên trên bảo vật. Còn đều là bị Sở Phong Miên thu lấy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên có được thôn thiên nhóm tựa hồ. Tốc độ muốn so lên Gia Dương nhanh lên gấp 3-4 lần. Cái này Gia Dương thu lấy số lượng. Cũng chỉ có Sở Phong Miên 1/4 tả hữu. Bất quá cái này cũng đầy đủ có được hơn 30 hành tinh bên trên bảo vật. Vẫn là một món tiền của khổng lồ. Đợi đến Hắc Vu đường vực chủ. Nam Hoang Vương các loại tiên tôn cường giả đến tới thời điểm. Sở Phong Miên cùng Gia Dương. Mới dừng lại thu lấy bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.